Khủng bố sống lại, chương 563, đoạn ghi âm của tu sĩ. Dương Giang nói, sự tự tin của ông đến từ đâu mà ông lại dám dùng một cuốn băng tầm thường này để thuyết phục tôi? Dương Giang nhìn chằm chằm vào Paul. Hắn cảm thấy ý nghĩ của tên này quả nhiên còn có chút ngây thơ. Có lẽ tên này cũng không thể hiểu được hết ý nghĩ của câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Một khi hắn đã lựa chọn là động thủ, Dương Giang sẽ không bao giờ từ bỏ giữa chừng. Dù lợi ích đưa ra có lớn như thế nào đi nữa, hắn sẽ không có dao động. Trừ phi tên Paul này có tư cách để dùng cá chết lưới rách với hắn. Đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn ta có thể hóa giải được nguy cơ trước mắt. Nhưng Dương Giang không cảm thấy sẽ có chuyện linh dị, là hắn không kiểm soát được xuất phát từ cuốn băng. Paul không nói lời nào. Hắn ta chỉ nhìn vào đống băng radio bị vỡ vụn kia, đồng thời lắng nghe những âm thanh sàn sạc kia. Có vẻ trong lòng hắn ta đủ tự tin để cho rằng thứ này có thể khiến cho lòng Dương Giang phải dao động. Nếu ông đã muốn chơi, tôi sẽ cùng chơi với ông. Trên người của Dương Giang đang mang theo một cây quỷ nến. Hắn có dư tự tin để chơi với tên Paul này đến cùng. Nếu may mắn, có lẽ tên này sẽ tự chơi chết hắn ta luôn. Như vậy hắn sẽ không cần phải tốn công tốn sức đi giết Paul nữa. Đoạn âm thanh này tiếp tục vang lên ở bên trong chiếc radio tầm một phút. Sau đó ở bên trong bất chợt vang lên một giọng nói là của một người đàn ông. Âm thanh của người này phát ra khá trầm thấp, giống như không phải là âm thanh do con người phát ra vậy. Tôi là tu sĩ truyền giáo. Đây là giọng nói của tôi được thu âm lại. Tất cả những người đang nghe được âm thanh này đều phải chết khi nghe tiếng pew thứ hai vang lên. Bất kể ai đều phải tuân thủ theo quy củ của chúng tôi đặt ra, phải tuân thủ theo điều kiện của chúng tôi. Tôi không có nói đùa đâu. Pew. Câu nói này rất ngắn, mà có vẻ như sau khi người tự xưng là tu sĩ truyền giáo kia nói xong, thì đoạn băng này cũng hết. Cuối cùng chỉ là một tiếng pew được vang lên mà thôi. Sau đó, toàn bộ âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại những tiếng sàn sạc như lúc đầu. Dường như Paul đã biết được rằng kết quả sẽ là như vậy. Trên mặt của hắn ta tỏ ra vẻ hài lòng, đồng thời nở một nụ cười và nói. Được rồi, hiện tại tính mạng của hai chúng ta đều đã bị cái băng radio này khống chế. Đây là một lời nguyền rủa, nó còn có ác độc hơn cả bùa chú. Cậu sẽ không thể nào tưởng tượng ra được thứ này sẽ kinh khủng như thế nào đâu. Nếu hiện tại cậu còn muốn giữ lại cái mạng sống của mình, tôi khuyên cậu nên dẫn theo đám người của cậu lập tức rời khỏi nơi đây. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. À đúng rồi, tiện thể cậu trả lại hai cái chân cho tôi luôn đi. Tuyệt đối không nên nói với tôi là cậu không có làm được. Nếu không, tôi rất là tức giận đó. Nhưng Giang nhìn chằm chằm vào đống băng radio bị nát vụn, đang kêu sàn sạc kia, trong lòng hơi suy tư một chút. Thứ này có năng lực khá giống với con quỷ gõ cửa mà mình từng tiếp xúc. Đều là loại lệ quỷ có khả năng nguyền rủa. Còn người tự xưng là tu sĩ, hẳn là một vị người quỷ nhân nước ngoài. Năng lực của tên này khá là đặc biệt. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chừng này mà muốn giết chết mình thì có vẻ là hơi ngây thơ. Tuy là nói như vậy, nhưng Dương Giang có thể khẳng định tên tự xưng là tu sĩ này chắc chắn là người quỷ nhân mạnh mẽ. Nếu không, người này sẽ không thể nào dùng khả năng của hắn ta để chế tạo ra những cuốn băng nguyền rủa như thế này được. Đây cũng giống như những năng lực mà lệ quỷ nên có. Quả nhiên, trong hoàn cảnh khốc liệt như hiện tại, ở nước ngoài cũng có sản sinh ra khá nhiều người quỷ nhân có khả năng khôn tưởng. Bồn trông thấy bộ dạng nhíu mày của Dương Giang. Bồn cứ tưởng hắn sợ rồi nên cười hỏi. Dương tiên sinh, cậu có nghe thấy hay không? Quả nhiên, sự vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Việc ông dùng đoạn băng ghi âm này để giết người bình thường thì chắc chắn sẽ thành công. Điều đó là hoàn toàn có khả năng. Tôi cũng không hề nghi ngờ về tính chân thực của việc đó. Nhưng nếu ông nghĩ chỉ sử dụng cái này mà có thể giết được một vị người quỷ nhân, có hơi ngây thơ quá không, ông tiên sinh? Ánh mắt Dương Giang hơi liếc qua, bình tĩnh nhìn lấy tên này. Ánh mắt giống như kiểu đang nhìn vào một kẻ tôm tép nhãi nhép. Không phải người quỷ nhân sẽ không bao giờ hiểu được sự chênh lệch giữa người quỷ nhân và lệ quỷ lớn đến mức nào. Hiện tại, hắn là người quỷ nhân khống chế quỷ ảnh một cách hoàn mỹ. Với khả năng hiện tại của hắn, Dù không thể được xem là người của nhân số 1 số 2 trên toàn thế giới, nhưng ít nhất cũng thuộc vào nhóm tồn tại cao nhất rồi. Chỉ một đoạn băng ghi âm ngắn ngủi như thế này mà đã tính giết chết hắn. Như vậy cái danh cảnh sát mắt quỷ của Dương Giang có phải là hơi rẻ rúng quá hay không? Có điều Paul vẫn nói giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Tôi hiểu ý của cậu. Loại người như các cậu đúng là không hề bình thường. Có thể giao dịch với ma quỷ và đạt được những năng lực không thể nào tưởng tượng. Nhưng trên bản chất mà nói, cậu vẫn là còn là con người, đúng không? Chỉ cần một vài khẩu súng đơn giản được làm từ vàng là có thể lấy được tính mạng của các cậu rồi. Huống chi là lời nguyền rủa này. Công ty chúng tôi đã giết được hơn 10 vị người quái nhân. Đám người bọn họ đều giống với cậu, cực kỳ điên cuồng, mạnh mẽ, không nói lý lẽ. Thế nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều chết hết. Sinh mạng là cực kỳ yếu ớt. Tin tôi đi, cậu cũng không phải là ngoại lệ đâu. Dương Giang vừa cười cười, vừa lắc đầu. Xem ra, hai mắt của ông đã bị cái thành tích của công ty mê hoặc mất rồi. Cũng đúng thôi. Dựa vào khả năng của ông, chắc chắn đó là tin tức tình báo cấp cao nhất mà ông có thể biết được. Giống như những gì ông nói, đúng là súng đạn bình thường có thể giết chết được những vị người quỷ nhân tầm thường nhất. Điều này cũng không quá khó để làm. Dù lái xe hơi nhanh một chút, sau đó đụng trúng vào người của người quỷ nhân tầm thường kia cũng có thể khiến cho bọn họ bị chết. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng mà ông không hề biết. Chính là ở trên thế giới này có một số người quỷ nhân đã bị hãm vào bên trong cái hố này quá sâu rồi. Sinh mạng của bọn họ đã biến mất từ rất lâu. Vậy ông nghĩ nên dùng cách gì để giết chết được bọn họ đây? Vốn dĩ lúc trước ông còn có cơ hội để ngồi tù, nhưng hiện tại ông lại làm ra hành động cực kỳ ngu ngốc, khiến cho vụ án này thăng cấp thành một vụ án lình dị. Thế nên tôi đành phải xin lỗi ông. Tôi đã có thể trực tiếp xử lý ông ngay tại chỗ này. Nói đến đây, trên trán của hắn lập tức xé ra một vết rách và lộ ra con mắt quỷ. Ông nghĩ sao? Nếu hiện tại tôi tặng cho ông một vé đi bơi lội với cá, chỗ đó khá thích hợp để làm mộ của ông. Nó khá quỷ dị và khủng bố, không có bất cứ ai có thể cứu ông ra ngoài được, ngay cả Chúa. Đối với một người nước ngoài vừa vô tri vừa tự đại như thế này, nếu không phải do Trương Hoa còn muốn lập án, Dương Giang sẽ không thể nào ngồi lại đây và tốn nhiều nước bọt để nói chuyện với tên gia hỏa này như vậy. Tuy nhiên hiện tại thì hay rồi. Tình hình của chuyện này đã được tăng cấp. Hắn có thể trực tiếp giết chết tên này cũng phù hợp với quy củ. Ngoài ra dù chuyện này có gây ra náo động lớn cỡ nào đi nữa thì cũng không quá quan trọng vì đã có tổng bộ chùi đít thay cho hắn rồi. Paul lập tức phát hiện ra sự khác thường của Dương Giang. Hắn ta lập tức nhắc nhở. Hà hà, từ từ chờ một chút. Nếu cậu không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, nhưng cậu cũng phải chú ý đến sự an toàn của những người đồng nghiệp kia chứ. Tôi hiểu khá rõ về những người châu Á các cậu. Nếu gây ra chết người với quy mô lớn, thì cậu sẽ không thể nào chịu nổi trách nhiệm đâu. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng với cậu khá là lớn. Dương Giang chỉ xung quanh và nói. Đồng nghiệp của tôi ở đâu vậy? Ông cho rằng hiện tại bản thân còn ở bên trong phòng làm việc kia nữa hay sao? Kể từ khi tôi ngồi xuống ghế sofa, thì xung quanh chỗ này chỉ còn lại một mình tôi và ông thôi. Không biết từ lúc nào, bàn ghế, tường ngăn đã biến mất, mà dưới chân của hắn ta là một con đường cao tốc bị niêm phong. Ở bên cạnh con đường này là một cái hồ nước màu đỏ. Màu của hồ nước này là màu đỏ đậm, trông nó giống như do máu tươi hội tụ lại mà thành. Bên trong còn có bóng dáng nào đó chìm nổi một cách quái dị. Đây chính là vùng đất mà máu quỷ khôi phục lại chạy tới. Trước đó Dương Giang cũng đã sớm đề phòng là tên này sẽ làm ra trò gì, nên mới trực tiếp dắt hắn ta chạy đến đây. Hiện tại chỗ bọn họ đang đứng chính là ở bên trên không trung của một cái hồ nước này. Một khi tên gia hỏa này có bất cứ biểu hiện lạ nào là Dương Giang sẽ trực tiếp ném hắn ta vào bên trong hồ máu. Ở bên trong máu quỷ, ngay cả những con quỷ khác đều sẽ bị nó áp chế, chứ đừng nói gì đến tên này chỉ là một người bình thường. Nơi này là... Paul lập tức hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Chỉ trong nháy mắt, vậy mà cả người của hắn ta đã rời khỏi thành phố Đại Xương rồi. Lúc nào? Điều này làm sao có thể xảy ra được? Còn về cái băng radio này của ông, Chỉ là do tôi muốn xem xét kết quả của nó như thế nào mà thôi. Nếu không, ông nghĩ nó có tác dụng hay sao? Dương Gian tiện tay vứt đống mảnh vỡ kia ra ngoài. Vốn dĩ trước đó những mảnh băng radio này còn kêu sàn sạc, nhưng hiện tại nó không còn có cơ hội phát ra tiếng pew thứ hai nữa, mà rơi vào bên trong hồ nước màu đỏ. Sau đó bị một cánh tay màu đỏ chụp lấy và lôi kéo nó vào sâu bên trong hồ nước. OMG! Ngay khi nhìn thấy ở bên trong hồ nước này lại đột nhiên vươn ra một cánh tay đỏ như máu, thì ông ta hoảng sợ nhảy dựng cả lên. Dương Văn bình tĩnh nói, không cần phải sợ đâu. Kể từ giờ trở đi, ông và cái thứ ở bên trong này sẽ trở thành hàng xóm với nhau, không khéo là trở thành bạn bè cũng nên. Ông cố mà ở chung với nó đi nhé. Ông sẽ thích sự nhiệt tình của thứ kia thôi. Ngoài ra, trong đó cũng có một người bạn của tôi. Nếu ông có gặp thì hỏi thăm sức khỏe của anh ta giúp tôi nhé. Paul hoảng sợ nói. Khoan, khoan đã. Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện hay không? Tôi có thể làm với cậu một vụ làm ăn khác, dùng một con quỷ để đổi tính mạng của tôi được không? Dương Gian lạnh lùng cự tuyệt. Như vậy có vẻ không được tốt cho lắm. Dương Gian cũng không chờ cho tên Paul này lôi tấm thẻ đánh bạc tiếp theo ra. Hắn trực tiếp khống chế quỷ vật, khiến cho thân thể của tên này mất đi lực lượng chống đỡ. Chỉ chốc lát, cả người của tên này lập tức rơi từ trên không trung xuống. Cuối cùng nghe một tiếng tõm, cả người lọt tõm vào bên trong hồ nước màu đỏ. Sau đó bên trong hồ nước xuất hiện rất nhiều những cánh tay đẫm máu. Chúng túm lấy cổ, túm lấy cà vạt, tay chân, sau đó kéo anh ta xuống phía dưới. Paul chỉ vừa ngoi đầu lên thì đã bị những cánh tay kia kéo sâu vào bên trong hồ nước. Hắn ta chẳng thể nào chạy lên bờ được, dù hắn ta có biết bơi. Chỉ trong nháy mắt, một người sống sờ sờ bị biến mất. Ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lẽo, hắn không hề sợ hãi đối với bất cứ tên tu sĩ nào. Làm lãng phí thời gian của mình, còn tu sĩ gì đó, nếu tên này dám chạy đến thành phố Đại Dương, mình sẽ trực tiếp xử lý tên này ngay. Với số lượng thủ đoạn hiện tại của hắn, hắn tin chắc rằng bản thân có thể hãm hại tên kia chết vài chục lần. Sau đó Dương Gian nói với điện thoại di động định vị vệ tinh. Đoạn nói chuyện lúc nãy cô cũng nghe được rồi chứ, là do tên kia ra tay trước đấy nhé. Nếu tôi không làm như vậy thì vừa rồi số người chết cũng không phải chỉ có một đội hai đội đâu. Hiện tại số lượng người chết của thành phố Đại Dương đã quá nhiều. Trong quá trình làm việc tôi còn muốn chuyện như thế này tiếp tục xảy ra. Lưu Tử Vũ lập tức đáp lại, giọng nói của cô có kèm theo một chút tức giận. Tôi đã lập hồ sơ rồi, chắc chắn tổng bộ sẽ không có ý kiến đối với cách làm của cậu đâu. Những thành phần nguy hiểm như thế này cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Dương Nhan nói, điều cô vừa nói rất đúng. Những chuyện tiếp theo mấy người cần phải xử lý cho thật tốt, đừng có làm tôi thất vọng. Đưa mắt nhìn xuống cái hồ máu này, trước đó hắn từng ở lại đây và quan sát nó mấy ngày liền. Sau khi máu quỷ cửu nghiệm lực khôi phục, nó đã lưu lại ở chỗ này và biến nơi này thành một khu vực cực kỳ khủng bố và quỷ dị. Nhưng mức độ nguy hiểm lại còn khá thấp. Chỉ cần cấm tất cả mọi người đi vào bên trong này, con quỷ này sẽ không tạo ra quá nhiều uy hiếp đối với người khác. Tuy nhiên, cũng vì thế mà những thôn xóm ở xung quanh đây đã di dời hết đi rồi. Chưa mảnh đất để hạn chế một con quỷ khôi phục, cái giá này vẫn còn có thể tiếp nhận được. Nghiêm lực, nếu anh còn chết thì tốt biết bao nhiêu. Dương Gian thở dài trong lòng, hắn không có suy nghĩ quá nhiều. Không lưu lại đây quá lâu tránh cho chuyện dị thường nào đó xảy ra. Hắn lập tức sử dụng quỷ vật rời đi khỏi chỗ này. Khi Dương Gian quay lại tòa nhà cao ốc, đột nhiên hắn trông thấy Chương Hoa đang nằm trên mặt đất, người dính đầy máu, hô hấp khá dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Còn ở bên cạnh cửa bảo hiểm xuất hiện từng vũng máu tươi. Vốn lúc trước khi hắn rời đi, cả đám đang vất vả mở cánh cửa này ra, hiện tại lại bị cưỡng ép đóng vào. Có vẻ như bọn họ làm thế để chắn thứ gì đó. Mấy người bị làm sao vậy? Tôi chỉ vừa mới rời khỏi chỗ này có một lát thôi. Sao bộ dạng của mấy người lại cứ như là vừa liều sống liều chết với cái đám người ở đây vậy? Có một người nhân viên công vụ ở bên cạnh còn chưa tỉnh hồn lại lập tức nói. Là lính đánh thuê. Bên trong có hai người lính đánh thuê của Paul. Bọn tôi vừa mở cửa ra là bọn hắn lập tức nổ súng. Đội trưởng Chương không cẩn thận nên bị bắn trúng. May là có những người đồng nghiệp khác phản ứng kịp nên đã nhanh chóng đóng cửa lại. Hiện tại đã gọi xe cấp cứu rồi, ngoài ra cũng gọi cảnh sát đặc công đến để giúp đỡ. Người này chỉ là quan chức văn phòng mà thôi, không thể xử lý loại vụ án hình sự như thế này. Dương Gian sầm mặt lại. Số lượng người bị thương có nhiều hay không? Có người khác vội nói. Không có nhiều, vì đội trưởng trường đứng phía trước cho nên bị trúng 2 phát. Dương Gian lập tức đi qua đó. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Hòa, quan sát anh ta một hồi rồi nói. Nhìn lượng máu chảy ra của anh, có lẽ anh sẽ không thể nào cầm cự đến lúc xe cứu hộ tới đâu. Trên gương mặt tái nhợt của Trương Hòa đang cố nặn ra vẻ tươi cười và nói với hắn. Thật sự là xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho cậu. Nếu tôi chết sẽ có người thứ ba đến tiếp nhận công tác của tôi để tiến hành hợp tác với cậu, không gây ảnh hưởng nhiều cho cậu đâu. Ngoài ra, trị an của thành phố Đại Dương không thể xảy ra vấn đề nào được. Còn mấy người ở trong đó thì phiền cậu. Cậu không cần phải xin chỉ thị, cứ trực tiếp đánh chết là được. Trước không vội làm mấy cái đó đâu, chỉ là mấy tên lính đánh thuê mà thôi. Tí nữa xử lý coi là được. Tuy nhiên anh không nên hy sinh như thế này được. Nếu không người khác sẽ nói số của tôi là số khắc cấp dưới. Cái này mà truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Không tốt cho lắm. Cho nên trước tiên cứ phẫu thuật cho anh cái đã. Cứu sống anh xong rồi lại tính đến mấy chuyện kia sau. Dương Giang lập tức đưa tay ra hiệu cho người đang ngồi che miệng vết thương ở bên cạnh lùi ra. Người kia vội vàng nói với vẻ lo lắng. Nếu không đè miệng vết thương, máu sẽ chảy ra càng nhanh hơn nữa. Dương Giang không nói bất cứ lời nào. Dù sao phương pháp phẫu thuật của hắn cũng có chút cực đoan. Người bình thường chắc chắn không thể nào chịu đựng nổi. Hắn chỉ xòe bàn tay ra, không hề tiến hành khử độc, khử trùng như quy trình phẫu thuật gì đó. Mà hắn sẽ chỉ sử dụng một lớp màng màu đen bao trùm bàn tay, sau đó đột nhiên luồn vào bên trong miệng vết thương của Trương Hòa. Toàn thân Trương Hòa ngay lập tức rùng mình một cái. Anh ta cảm giác được có một bàn tay băng lãnh đang ngọ nguậy ở trong thân thể của anh ta. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, khiến cho người ta không thể không ớn lạnh. Tìm được rồi. Chỉ chốc lát, Dương Gian đã thu tay về. Tay của hắn không hề dính bất cứ giọt máu nào. Hơn nữa, trong tay còn đang cầm một viên đạn. Viên đạn lại bị hắn lấy ra một cách dễ dàng như trở bàn tay vậy. Đồng thời miệng vết thương cũng đã ngừng chảy máu. Hiện tại, miệng vết thương chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ tí ti không đáng chú ý. Nếu không cẩn thận nhìn một cách chăm chú, thì thậm chí không thể phát hiện ra cái lỗ này được. Đây chính là một trong các năng lực của quỷ ảnh. Nó có thể ghép lại thi thể, thì đương nhiên nó cũng có thể khiến cho miệng vết thương của người khác khép lại được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng cách thức này. Trước đó, hắn đã từng lấy quỷ ảnh từ trong bụng của Trương Lệ Cầm ra. Hắn tiếp tục lặp lại hành động lúc trước, viên đạn thứ hai được lấy ra khỏi cơ thể của Trương Hòa. Đồng thời miệng vết thương cũng được hắn làm cho khép lại hoàn toàn. Đã xong, sau khi về truyền chút máu, ăn mấy món bổ huyết để bồi bổ thêm là được, tránh sau này lại bị tận hư do mất máu quá nhiều. Dương Gian tiện tay đưa 2 viên đạn cho một người nhân viên công vụ ở bên cạnh và nói tiếp. Cất đi, đây là chứng cứ đó. Giờ phút này, nữ nhân viên vẫn còn đang ngây người, cô ta chỉ máy móc đưa tay lên và nhận lấy 2 viên đạn. Chuyện này, đây là chuyện mà một người có thể làm được ư? Chẳng khác nào là một câu chuyện về ma quỷ vậy, trực tiếp luồn tay vào bên trong cơ thể của người khác và lấy viên đạn ra ngoài. Đã có thể lấy được viên đạn ra, đương nhiên là mấy thứ như tim, ruột, gan đều cũng có thể lấy ra được. Có lẽ mấy con ác quỷ trong truyền thuyết có khả năng moi tim, rút ruột đều có khả năng cao là thật sự. Lúc này Dương Gian lại khoe khoang một chút về khả năng của bản thân. Mở cửa căn mật thất kia ra đi, chuyện tiếp theo cứ để cho tôi xử lý. Mấy người cứ đứng bên cạnh ghi chép là được rồi. Gì chứ cái mấy cái này là khả năng lợi hại nhất của tôi đó. Trương Vĩ không có thắng được tôi, mà tôi cũng chưa bao giờ nếm mùi thất bại bao giờ. Mặc dù lúc này Trương Hoa vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn từ miệng vết thương, nhưng không còn ảnh hưởng quá nhiều. Hiện tại anh ta đã có thể tự mình đứng dậy được rồi. Dừng dàng, đừng có khinh thường. Tình hình đại khái ở bên trong tôi cũng hiểu được một chút. Trong đó có một ít thứ khá đặc thù. Cẩn thận đề phòng mấy tên lính đánh thuê kia sẽ dùng thứ đó. Ngoài ra vẫn còn có mấy con tin nữa. Dương Giang quay đầu nhìn anh ta. Thứ đặc thù. Trương Hoa nói. Mấy cái rương bằng vàng, Chắc hẳn là cậu có thể đoán ra được ở bên trong nó chứa cái gì rồi chứ. Dùng vàng để tạo thành thùng chứa đựng, thứ ở bên trong không thể nào là thứ gì khác được, trừ quỷ ra. Mà cũng chỉ có quỷ mới khiến cho người ta bỏ ra mấy ngàn vạn để làm thùng chứa mà thôi. Dương Gian gật gật đầu. Biết rồi, tôi sẽ xử lý bọn họ trong nháy mắt, không cho bọn họ cơ hội để làm ra động tác khác đâu. Nếu quả thật là có quỷ, thì vụ lần này hắn kiếm lời lớn rồi. Quỷ bị hạn chế có giá cực kỳ cao ở trong chợ đen. Nó đang được tất cả các nước thu mua, với lại giá cả đang càng ngày càng cao. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hiểu ra được ý đồ chân chính khi thành lập công ty của tên Paul này. Tên gia hỏa này chắc chắn không thể nào kiếm lời từ việc cho thuê lính đánh thuê được. Hắn ta thu thập lệ quỷ cho thế lực nào đó ở sau lưng. Dương Gian đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lập tức ra hiệu cho người bên cạnh, bảo mở cửa ra. Có thể mở cửa. Người kia lập tức lên tiếng nhắc nhở hắn, sau đó mới mở cửa căn mật thất kia ra. Cẩn thận một chút. Cửa vừa được mở ra, ở bên trong ngay lập tức vang lên tiếng súng liên tục. Dương Gian vừa mắng vừa đi vào bên trong. Mẹ kiếp, vừa mở cửa đã sấy rồi. Đúng là một điểm tố chất mà mấy người cũng chẳng có. Ít ra cũng phải hô khẩu hiệu hay nói mấy câu gì gì đó rồi mới đánh chứ. Tất cả đạn đều bay xuyên qua người của hắn, không tạo cho hắn bất cứ ảnh hưởng nào. Hiện tại, hắn đã mở ra quỷ vực. Dù những viên đạn kia có được làm bằng vàng đi nữa, thì chúng cũng chẳng làm được gì hắn. Căn mật thất này cũng không hề nhỏ, nó rộng khoảng 50 mét vuông, ở xung quanh được sơn son thiếp vàng, dán đầy vàng lá. Hai nam một nữ, ba người lính đánh thuê nước ngoài đang cầm súng nã liên tục về phía cửa. Chỉ cần người đi vào không phải là Paul, thì bọn họ sẽ không thể để cho bất cứ ai lọt vào bên trong. Nơi này cũng không tệ, nó cũng giống như là một cái trại tị nạn nhỏ. Không trách được tên Paul kia lại có thể sống sót được sau chuyện lên dị của thành phố Đại Sương. Dương Gian đi xuyên qua làng đạn và đi vào bên trong. Hắn nhìn xung quanh một lát rồi đưa mắt nhìn thoáng qua ba người kia. Tiếng súng lập tức dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, ba người lính đánh thuê kia liền co quắp kịch liệt. Họ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Tiếp đó chỉ giãy dụa mấy cái rồi tắt thở. Hắn cũng không có sử dụng thủ đoạn cao siêu nào. Chỉ thêm một ít thứ vào trong đầu của bọn họ mà thôi. Ông chủ của mấy người nói không hề sai. Mạng sống của con người thật sự là rất yếu ớt. Dương Gian thở dài. Có lẽ ở trong mắt người khác, hắn đã là một con ác quỷ rồi. Hắn không hề để ý đến mấy cổ thi thể này, mà đi qua mấy cái rương vàng kia, sau đó nhẹ nhàng đụng vào chúng. Tất cả có 5 cái rương bằng vàng, 2 cái không có gì bên trong, 3 chiếc còn lại có đựng cái gì đó. Ánh mắt Dương Gian khẽ suy tư, hắn chợt nhớ đến yêu cầu của tử quỷ lúc trước. Bà con quỷ, đã có thứ để giao dịch với các tử quỷ kia rồi. Cái tử quỷ kia cần hắn dùng một con quỷ để đổi lấy tin tức liên quan đến triệu lỗi. Lúc trước, hắn còn cân nhắc đến việc bản thân nên đi đâu đó kiếm một con quỷ. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, không cần làm gì đã có thêm ba con. Ở bên cạnh có hai cô gái mặc bikini, dáng người rất đẹp đang run rẩy. Có vẻ như bọn họ đã bị thủ đoạn của Dương Gian dọa cho phát sợ. Đừng, đừng giết chúng tôi. Dương Gian nhìn liếc qua sau đó nói. Các cô là con tin à? Nhưng sao tôi thấy có vẻ mấy cô giống như là tình nhân của tên Paul kia nuôi vậy? Tên này đúng là biết hưởng thụ. Người khác thì phải liều sống liều chết đi xử lý chuyện linh dị. Hắn ta thì hay rồi. Ở chỗ này ăn no, uống say. Lại có mỹ nữ. Mỹ nữ phối với mỹ tử thì tuyệt rồi. Đã thế hắn ta còn chưa biết đủ. Dám ra tay âm thầm phá hoại. Vừa rồi xử lý hắn ta như vậy, có vẻ hơi tiện nghi cho tên này. Đối với loại sâu bọ này thì phải trực tiếp giết chết. Còn mấy cô cứ yên tâm đi. Tôi là cảnh sát quốc tế phụ trách của thành phố Đại Sương. Tôi chỉ xử lý những vụ án đặc thù mà thôi. Mấy cô đã không còn việc gì nữa. Hay, cải trắng béo tốt như vậy, lại để cho chó gặm. Hắn lắc lắc đầu, sau đó xách ba cái thùng bằng vàng có chứa đồ kia đi ra ngoài và mở miệng nói với Trương Hoa. Mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Ba tên lính đánh thuê bên trong đã bị tôi giết chết rồi. Còn những chuyện khác thì bàn giao lại cho đội trưởng Trương anh đi. Trong công ty này, có 19 người nhân viên không được sạch sẽ. Tốt nhất anh nên bắt lại toàn bộ, thẩm vấn cho thật kỹ. Tôi không muốn các công ty này lại có thể tiếp tục cháy sau khi thành tro. Chỗ khác thì không sao. tôi không rảnh để quan tâm đến. Nhưng trong chỗ mà tôi phụ trách không thể được. Thứ này không thể xuất hiện trong địa bàn của tôi. Nếu có bất cứ công ty nào dạng như thế này cứ báo cho tôi biết. Tôi sẽ đích thân xử lý. Mặt khác, mấy thứ này tôi sẽ mang đi. Anh cũng không cần ghi chép lại. Trương Hoa thấy mọi chuyện đã được xử lý thì thở phào một hơi. Mấy thứ đặc thù kia, đương nhiên là cậu phụ trách rồi. Lần này phải cảm ơn cậu nhiều. Cũng may không xuất hiện thương vong, cũng không xảy ra chuyện đặc thù nào. Nếu không anh ta sẽ không thể nào gánh nổi trách nhiệm lần này. Dương Giang chỉ xung quanh và nói. Cảm ơn thì không cần. Tôi chỉ muốn biết chừng đó chứng cứ đã đủ hay chưa. Trương Hoa nói. Đương nhiên là đủ rồi. Chứa chấp tội phạm, cầm súng bắn bị thương người khác. Còn có tàng trữ súng ống đạn dược. Bất cứ cái nào cũng đã đủ lý do để niêm phong công ty này rồi. Dương Giang gật gật đầu. Vậy thì tốt. Tuần này anh nhớ giữ lại cho tôi. Sau này tôi còn tính thành lập văn phòng của công ty ở đây. Căn mật thất này của tên Paul khá là ổn. Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt thay hắn ta. Không thể để nó lãng phí được. Được rồi. Tạm thời mọi chuyện cứ như thế đi. Tôi phải đi về tiểu khu Quang Giang trước đây. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng chạy đến. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp bỏ đi. Cũng không thèm quan tâm xem chuyện này xử lý như thế nào. Bởi vì đây không phải là chức trách của hắn ta. Tuy nhiên chuyến này đã có thu hoạch được khá nhiều thứ ngoài mong đợi của hắn. Ba con quỷ. Như vậy trong tay hắn đã có đủ tiền để tiếp tục giao dịch với tủ quỷ. Vốn dĩ, hắn chỉ định xử lý một vụ án đặc biệt nhằm giải quyết một mối phiền phức tiềm ẩn của thành phố Đại Sương mà thôi. Không nghĩ tới là lần này hắn còn có được thu hoạch phong phú ngoài dự kiến như thế này. Sau khi về đến nhà, Dương Giang bắt đầu quan sát và tự hỏi về ba cái rương băng vàng này. Mấy con lệ quỷ ở trong này, nếu có thể bị công ty kia bắt lại, vậy chắc chắn cấp bậc của chúng sẽ không hề cao. Nếu cấp bậc của chúng mà cao quá, thì với khả năng của bọn họ sẽ không thể nào bắt lấy được. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bọn họ mua ở trong chợ đen. Nếu như vậy, dùng chúng để giao dịch với tụ quỷ cũng không quá thua thiệt. Dù là xảy ra chuyện gì đó, mình cũng có thể phản ứng lại kịp thời. Ngay cả khi thả những con quỷ ở trong mấy cái rương này ra ngoài, Dương Giang tự tin rằng bản thân vẫn có thể khống chế được một hai con. Nghĩ nghĩ một hồi, sau đó hắn lấy từ trong một cái rương ở bên trong và cất hai cái rương còn lại ở bên trong căn phòng trên tầng thứ 5, còn mang theo một cái rương đi đến tòa tháp ở bên cạnh để giao dịch với các tổ quỷ. Bởi vì tổ quỷ có quá nhiều nhân tố không thể xác định, cho nên Dương Giang không dám cất giữ thứ này quá gần bản thân, đồng thời hắn cũng không dám để cho thứ này cách quá xa khỏi tầm mắt. Tránh cho không cẩn thận lại bị mất đi, hoặc nó xuất hiện sự biến dị nào đó hắn không biết dẫn tới chẳng kịp ra tay ngăn cản. Cho nên khi chọn vị trí cất giữ tủ quỷ, hắn đã suy tính kỹ càng. Sau khi đi lên trên tầng cao nhất của tòa tháp chuông, Dương Giang lại được nhìn thấy cái tủ cũ kỹ thêm một lần nữa. Lớp sơn màu đỏ ở bên trên cái tủ cũ kỹ này được giống như là ngưng kết từ máu tươi, nhưng còn chưa có khô nên có thể nhỏ xuống bất cứ khi nào. Cho dù là một người bình thường khi nhìn thấy bộ dạng của cái tủ này, đều có thể cảm nhận ra được sự quỷ dị, không tầm thường của nó. Có vẻ như cái tủ quỷ này biết được Dương Giang đến là để tiến hành giao dịch. Ngay khi hắn vừa mới leo lên chưa được 5 giây, thì cánh cửa đen kịch của tủ quỷ ở tầng phía trên đột nhiên mở ra. Dù hiện tại đang là hoàng hôn, bầu trời bên ngoài vẫn còn đang sáng. Bên trong tủ quỷ lại là một mảng đen kịch trông chẳng khác gì ở dưới vực sâu. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi nếu như đi vào bên trong này thì sẽ có kết cục như thế nào nữa. Trước đó vì tò mò nên Dương Gian đã từng quan sát nó, nhưng hắn chỉ thấy được hai con mắt. Hai con mắt này giống như hai con mắt của người chết, không có bất cứ thần thái nào khiến cho người ta phải rùng mình. Nếu hiện tại mình dùng con quỷ này để trao đổi với tủ quỷ về vị trí của Triệu Lỗi, tiếp đến tủ quỷ sẽ lập tức đưa ra điều kiện cho mình. Nếu đến lúc đó mình lại làm không được điều kiện này, chỉ sợ nó lại xuất hiện chuyện như lần trước. Hiện tại, điều khiến cho hắn lo lắng không phải là vụ giao dịch này. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi vụ giao dịch thành công? Dựa theo lần giao dịch bát cơm chiên trứng lần trước, hắn có thể đưa ra được kết luận, tủ quỷ này sẽ đưa ra điều kiện tương đương với mức độ của yêu cầu. Nói cách khác, điều kiện mà tử quỷ sắp đưa ra sẽ có giá trị tương đương với một con quỷ. Thật ra, nói khó thì cái này cũng không khó, nói dễ nó cũng chẳng dễ chút nào. Nếu tìm không thấy Triệu Lỗi, mình cũng sẽ gặp phải một cái phiền phức cực lớn. Con quỷ kia có thể sửa đổi trí nhớ của Triệu Lỗi. Hiện tại không biết nó đang chui rút ở một cái xó xỉnh nào đó để tiếp tục trưởng thành. Một khi nó có thể cảm thấy có thể giết chết được mình, nhất định nó sẽ tìm đến mình. Đến khi đó, mình sẽ phải đối diện một hồi nguy cơ. Hiện tại, cách tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường, ra tay xử lý con quỷ kia trước, rồi lại nói chuyện khác sau. Trước khi đến đây, Dương Gian đã suy nghĩ mọi thứ rất kỹ càng rồi. Dù việc giao dịch với tử quỷ là một hành động không quá sáng suốt, nhưng để cho Triệu Lỗi tiếp tục du đãng ở bên ngoài và trưởng thành lại là một mối nguy hiểm, tiềm ẩn cực lớn. Con quỷ kia đã tập kích hắn một lần, đồng thời có vẻ như nó đã có được trí nhớ của hắn, cũng từng sửa đổi qua trí nhớ của hắn một lần. Loại năng lực này cực kỳ quỷ dị, khiến Dương Gian cảm thấy ớn lạnh. Nếu là để cho con quỷ kia tập kích một lần nữa, trí nhớ tiếp tục bị sửa đổi, như vậy Dân Gian cảm thấy có lẽ bản thân sẽ trở thành nô lệ cho con quỷ kia vĩnh viễn. Hắn sẽ không khác gì với con quỷ nô là mấy. Kết cục sẽ giống y như đúc với Triệu Lỗi lúc trước. Điều này là điều mà Dân Gian không thể nào cho phép nó xảy ra. Hít một hơi thật sâu, Dân Gian hơi bình ổn lại tâm trạng một chút. Hắn lập tức xé rách cái hộp bằng vàng này. Vì lớp vàng cũng không có quá dày, với sức lực của hắn vẫn có thể mở ra được. Ngay khi mở ra, mùi hôi thối đập thẳng vào trong mặt của hắn. Dương Gian trông thấy một cổ thi thể bị tàn phá, không nhìn ra hình dạng gì nữa. Hắn đã không thể nào nhìn ra được đây có phải là người hay không nữa. Thế nhưng ở xung quanh lại bị buộc lấy bằng rất nhiều sợi dây kim tuyến, như một đòn bánh tét vậy, bị quấn vô số vòng. Trừ điều đó ra, trên cổ thi thể này còn có mấy vết đạn. Sợi kim tuyến, đạn. Nói như vậy, đây từng là một người quỷ nhân. Nhất thời sắc mặt của hắn trầm xuống. Không nghi ngờ gì nữa, nửa cổ thi thể bị tàn phá này không phải là lệ quỷ, mà là một vị người quỷ nhân sống sờ sờ. Chỉ là hình như người này đã bị lính đánh thuê của công ty tên Pol kia để mắc tới nên bị ám sát. Ngay cả con quỷ bên trong thi thể cũng bị giam lại mà không kịp hồi phục. Những tên súc sinh này chắc bị điên hết rồi. Có phải là bọn họ đã cảm thấy thế giới này quá yên bình nên gây ra thêm một chút chuyện khủng bố cho náo nhiệt hay không? Mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với Dương Gian hết, nhưng cả hai cùng là người quỷ nhân với nhau. Khi thấy một màn như vậy khiến cho sắc mặt của Dương Gian có chút âm trầm. Kiểu giết người quỷ nhân một cách không kiêng nể để chiếm lấy lệ quỷ chưa khôi phục này chính là hành động của những kẻ phản nhân loại. Hay là một số kẻ đứng sau của tên Pol này, một vài kẻ có giả tâm đã có thể không từ thủ đoạn nào để thu thập được lệ quỷ nhằm đạt được mục đích nào đó. Ngay lập tức, Dương Gian nghĩ đến việc bản thân bị ám sát. Sau này, một khi nhìn thấy công ty kiểu như công ty của tên Pol này, mình sẽ không cần gì phải điều tra rõ ràng, cứ trực tiếp xử lý tại chỗ. Loại người này đơn giản chính là cục u ác tính của cả nhân loại. Trong chuyện lên dị không có bất cứ tác dụng nào, còn tiêu diệt người của nhân lại tỏ ra cực kỳ lợi hại. Đây là điển hình của kiểu phế vật chỉ có thể đối phó với người trong nhà. Mặc dù chuyện này có một phần là kế hoạch của Vương Tiểu Cường, dạng công ty này đã phạm phải sai lầm khi đụng chạm vào Dương Gian. Thế nhưng, ngay khi hắn đang tức giận, thì cổ thi thể hư thối ở trong rừng trở nên không an phận. Nó bắt đầu cử động. Nhưng nhờ có những sợi dây kim tuyến quấn ở xung quanh ngăn cản, cho nên hành động của nó không quá kịch liệt. Tuy thế, Dương Gian vẫn cảm nhận được vì hắn đang vác chiếc rương trong tay. Tuy là người quỷ nhân đã chết, nhưng còn lệ quỷ thì lại không hề biến mất. Mặc dù con quỷ này vẫn còn là con quỷ chưa khôi phục, điều này không cho thấy rằng nó sẽ không gây ra bất cứ nguy hại nào. Chỉ là mức độ nguy hiểm của nó được giảm xuống thành tương đối nhỏ mà thôi. Nhìn bộ dạng này, dù có chôn cậu xuống đất cũng không có cách nào nhập thổ vi an được. Cứ chôn xuống thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Gian không dám cầm thứ này mãi ở trong tay. Hắn không chần chờ gì nữa, lập tức sử dụng quỷ ảnh cầm lấy một nửa cổ thi thể bị tàn phá này, nhét vào bên trong tủ quỷ. Thi thể này vừa mới tiếp xúc với bóng tối ở bên trong, thì lập tức bị thứ gì đó túm lấy. Sau đó, Cổ thi thể bị tàn phá kia bị kéo thẳng vào bên trong tủ quỷ. Chỉ trong nháy mắt, nó biến mất vào trong khu vực đen kịt, giống như nó vừa rơi vào bên trong vực sâu. Đồng thời, ngay khi cổ thi thể biến mất, cánh cửa cũng đóng lại rầm. Hắn đã đáp ứng được một điều kiện của tổ quỷ. Tiếp đó không đến 10 giây thời gian. Leng keng. Bên trong tổ quỷ vang lên âm thanh tự như tiếng kim loại rơi xuống. Sau đó vốn ngăn tổ phía dưới đang trống không lại đột nhiên nhiều thêm một thứ gì đó. Rất nhanh, cánh cửa phía dưới của tổ quỷ tự động mở ra. Dương Nhàn lập tức nhìn thấy một cái thẻ bằng kim loại. Ở bên trên nó ghi một con số 13. Đây là số phòng của một chỗ nào đó. Chỉ vừa nhìn qua là Dương Gian có thể hiểu được cái này là cái gì. Thế nhưng nếu chỉ cung cấp cho mình từng này tin tức thì sao mà tìm ra được triệu lỗi đây? Con quỷ này sẽ không trốn nợ đó chứ. Sau đó hắn lật cái thẻ bằng đồng kia lại. Ở phía sau là một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo. Thành phố Trung Sơn, khách sạn Casa. Mình đã nói rồi. Mang cho mày một con quỷ, mày sẽ phải đưa cho tao một đáp án chính xác mới được. Sau khi nhìn thấy được địa chỉ này, trong lòng Dương Gian lập tức rõ ràng. Phòng số 13, khách sạn Casa, thành phố Trung Sơn. Đây chính là vị trí hiện tại của triệu lỗi. Nhưng hắn lại lập tức nhíu mày, có chút lo lắng. Như vậy, tiếp theo điều kiện giao dịch sẽ tiếp tục khởi động. Không biết các tu quỷ này sẽ đưa ra điều kiện gì cho mình tiếp theo đây. Ngay lập tức, có một mảnh giấy không đáng chú ý rơi xuống phía dưới ngăn tủ. Bên trên nó cũng có những chữ viết siêu vẹo màu đen. Tìm được trong vòng 1 năm. Bên trên tờ giấy cũng chỉ có 6 chữ ngắn gọn như vậy. Mà ở mặt bên kia của tờ giấy là một bức ảnh màu rực rỡ, giống như một bức ảnh vừa được in ra từ trong máy tính vậy. Đây là bức ảnh chân dung của một người. Đúng ra mà nói là của một người phụ nữ. Dung mạo của người này không cách nào để hình dung. Có hơi xinh đẹp, nhưng đồng thời lại khá quỷ dị. Bởi vì hai con mắt nó được mở to kia lại trống rỗng, không có tròng mắt. Nhưng ngay cả như thế mà người phụ nữ này lại đang mỉm cười, lộ ra vẻ cực kỳ dịu dàng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cho thật kỹ thì phát hiện ra nụ cười này khá cứng ngắc, trông như một bức tượng gỗ vậy, khiến cho người ta cảm giác được một cổ khí tức đầy âm u. Trên hai bàn tay đặt ở phía trước lại mọc đầy thi ban. Không thể nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ mà tổ quỷ bảo hắn tìm chắc chắn là đã chết rồi, thậm chí rất có thể người này là một con lệ quỷ. Ngoài ra, cách ăn mặc của người phụ nữ này và bối cảnh ở bên trong tấm ảnh cũng khiến cho mặt mũi Dương Gian phải tối sầm lại. Bộ quần áo mà người phụ nữ này mặc là một chiếc áo dài màu đỏ đậm. Người này đang ngồi bên trên chiếc ghế gỗ. Bối cảnh xung quanh là một cánh cửa cũ kỹ bằng gỗ. Đồng thời bức ảnh có chụp được một góc của hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Ngoài ra, khắp xung quanh là một màu tối tăm như có một lớp sương mù màu đen đang lan tỏa xung quanh vậy. Trong lòng Dương Gian đột nhiên có cảm giác nặng nề. Bức ảnh chụp này sẽ không phải là cô dâu sát sống đâu chứ. Bởi vì nó khá là quen thuộc. Đúng thế, bối cảnh ở bên trong bức ảnh lại khá giống với địa điểm mà lúc trước chiếc xe buýt đã dừng lại để đón cô dâu xác sống lên xe. Đều là một căn nhà cũ, đồng thời đều có hai cái đèn lồng màu đỏ. Dù ngày hôm đó, hắn đứng trên chiếc xe buýt quỷ, không nhìn thấy rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được hình dạng của căn nhà gỗ này. Còn có hai cái đèn lồng màu đỏ treo trước cửa, thứ này rất dễ để nhận biết, không thể nào sai được. Chỉ có một vấn đề là, người phụ nữ trong bức ảnh và cô dâu sát sống có cách ăn mặc không khác nhau lắm. Nhưng bộ dạng của người này giống như chỉ vừa mới chết không lâu. Còn cô dâu sát sống lại là một cổ thây khô rồi. Sự khác biệt giữa hai bên quá lớn. Tuy nhiên, điều này cũng không thể loại trừ khả năng thời gian quá lâu rồi. Nên người phụ nữ trên bức ảnh đã thành một cổ thây khô. Không, không đúng. Trên đầu của cô dâu sát sống còn có một tấm vải đỏ, không nhìn thấy được khuôn mặt. Vì thế nó cũng không nhất định là người phụ nữ này. Ánh mắt Dương Gian kẻ suy tư. Dù hắn không dám khẳng định, nhưng hắn biết khả năng cao bối cảnh ở bên trong tấm ảnh chính là chỗ mà chiếc xe buýt kia đã dừng lại để đón cô dâu xác sống. Chiếc tủ quỷ này cho mình thời gian 1 năm để tìm được người phụ nữ này. Nhưng điều kiện này quá là cổ quái. Chỉ là tìm được mà thôi. Nó không phải mang đến, cũng không phải là bảo là gặp mặt. Với lại chẳng lẽ cái tủ quỷ này không thể tìm thấy cô dâu sắp sống hay sao? Ngay cả triệu lỗi mà nó cũng tìm được cơ mà. Trừ phi người phụ nữ mà tủ quỷ muốn tìm không có ở thế giới này, hoặc là người phụ nữ này đang ở trong một chỗ đặc thù nào đó, ví dụ bên trong quan tài quỷ, hay là ở bên trong mộ, nơi mà con quỷ khóc mộ kia quỳ khóc, đồng thời cũng có thể ở bên trong thứ linh dị nào đó. Trong nháy mắt, trong đầu của Dương Gian suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Xem ra cũng không phải là tủ quỷ có thể làm được tất cả mọi thứ. Chỉ là sau đó, hắn lại bắt đầu xuất hiện câu hỏi khác. Tử quỷ tìm người phụ nữ này để làm gì? Phía sau chuyện này có dính dáng đến chuyện khủng bố nào hay không? Nó khủng bố đến cỡ nào? Khi nhìn thấy tấm ảnh kia ở trong tay, không biết vì cái gì, trong lòng hắn xuất hiện một cỗ bất an, đồng thời nó không ngừng phóng đại. Càng tiếp xúc nhiều với những thứ quỷ dị như thế này, càng khiến người ta phải sợ hãi. Có vẻ như mình cũng là một con mồi, từng bước bị dẫn dụ vào bên trong một cái cạm bẫy khủng bố nào đó. Tấm da màu nâu cũng là như thế, mà cái tủ quỷ này cũng như vậy. Sau khi giao dịch thành công, Dương Gian cũng không hề vui vẻ chút nào. Ngược lại, trong lòng lại xuất hiện một cỗ hàn ý. Liên hệ với lệ quỷ là một việc khiến cho người ta phải cực kỳ lo lắng. Thực ra Dương Gian cũng không có quá nhiều lo lắng đối với yêu cầu của tổ quỷ. Với loại người đoán mệnh như hắn, có thể sống sót thêm được 1 năm nữa thì chắc chắn hắn có thể xử lý được chuyện này. Đồng thời hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi đối với nguyền rủa của tổ quỷ. Trong số những chuyện linh dị mà hắn đã từng đối mặt, tổ quỷ không đứng đầu về mức độ kinh khủng. Thành phố Trung Sơn, khách sạn Casa, phòng số 13. Địa điểm này là quá rõ ràng rồi. Khả năng cao là ngày mai mình có thể tìm được triệu lỗi. Tuy nhiên để cẩn thận hơn thì mình vẫn nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Ngay khi Dương Gian quay trở lại căn biệt thự, hắn lập tức dùng điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn để gọi cho liên lạc viên. Lần này người tiếp cuộc gọi của hắn không phải là Lưu Tiểu Vũ mà là Tần Mị Nhu, chính là vị đại tỷ có giọng nói cực kỳ dụ hoặc. Tần Mị Nhu lập tức dùng giọng điệu nghề nghiệp hỏi hắn, nói rất lễ phép mà không khiến cho cô ta phải xấu hổ như trước. Dương Gian có cần giúp đỡ gì không? Dương Gian không có lòng vòng mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính. Tôi muốn biết người phụ trách của thành phố Trung Sơn là ai? Tân Mỹ Nhu ngay lập tức tra thông tin. Chỉ một lát cô ta nói. Hiện tại cảnh sát quốc tế phụ trách thành phố Trung Sơn chính là Đồng Tiến. Sau khi nghe được cái tên này, mặt của Dương Gian lập tức tối sầm lại. Quả nhiên, suy đoán lúc trước của hắn là hoàn toàn chính xác. Triệu Lỗi đã chạy qua đó kiếm Đồng Thiến. Rất có thể con quỷ này muốn lấy đi khuôn mặt ở trên người của Đồng Thiến. Nếu không châu Á lớn như vậy, công lý nào nó lại chạy qua thành phố Trung Sơn, một thành phố cách thành phố Đại Dương tương đối gần. Tôi biết rồi, tí nữa cô gửi cho tôi một phần hồ sơ của Đồng Thiến đi. Dương Giang đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì Tân Mỹ Nhu đột nhiên nói. Dương Giang, cậu chờ một lát. Mặc dù tôi không biết vì sao cậu lại đi tìm kiếm tư liệu liên quan về thành phố Trung Sơn, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, hiện tại thành phố Trung Sơn đang xảy ra chuyện linh dị. Trước đó đã có mấy vị cảnh sát quốc tế đến đó trợ giúp rồi. Còn nữa, Đồng Thiến cô ta đã bị mất liên lạc với tổng bộ rồi. Dương Giang có chút kinh ngạc, hắn vội vàng hỏi. Mất liên lạc là chết hay là mất tích? Từng Mỹ Nhu nói. Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện cuối cùng của cô ta cho thấy, hiện tại cô ta hẳn là đang bị nhốt ở một nơi nào đó, không thể đi ra được. Nhưng thời gian đã trôi qua 3 ngày rồi, khả năng cô ta đã hy sinh là rất cao. Mấy ngày trước đội trưởng Triệu đang tính tìm cậu, nhưng bị cậu từ chối. Dương Giang lập tức nhớ lại. Khi đó, hắn vừa mới trở lại từ thành phố Tiểu Xuân. Lúc đó đúng là Triệu Kiến Quốc có nói đến một chuyện, hỏi hắn xem có muốn đi công tác một chuyến hay không. Tuy nhiên kỳ đó, hắn vừa mới sống sót khỏi chuyện linh dị của xe quỷ, cự tuyệt là điều đương nhiên. Triệu Kiến Quốc cũng hiểu ra được, Dương Gian vừa mới trải qua một chuyện linh dị, cũng không có nói thêm gì nhiều nữa. Dù sao hiện tại chuyện linh dị diễn ra liên miên, Dương Gian không thể nào xử lý hết tất cả mọi chuyện một mình được, vẫn nên sắp xếp người khác qua làm việc. Dương Gian hỏi ngược lại. Tôi muốn biết được xem có bao nhiêu người đã đi giúp Đồng Tiến. Tân Mỹ Nhu nói. Hai người, Ngoài ra, đội trưởng Triệu còn mời thêm 3 người từ bên ngoài nữa. Hiển nhiên, lần này Triệu Cán Quốc đã khôn hơn trước. Anh ta không an bài người chạy qua giúp đỡ khi Đồng Tiến mất tích nữa. Tránh cho lại thành giống như lần trước, từng người đưa vào miệng của quỷ. Vì thế, anh ta đã phái một lần 5 vị ngự quỷ nhân qua đó nhằm xử lý gọn chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn. Dương Gian trầm giọng nói, lập tức đưa bọn họ rời khỏi đó đi. Đừng có lại thành phố Trùng Sơn nữa. Chuyện lên dị của thành phố Trùng Sơn là một cái cạm bẫy. Một con lệ quỷ có thể thay đổi trí nhớ đang ở thành phố Trùng Sơn. Khi những người kia bị con quỷ kia thay đổi trí nhớ, thì tôi sợ tình hình của thành phố Trùng Sơn sẽ còn bết bát hơn cả tưởng tượng của tôi nữa. Năm vị ngự quỷ nhân chạy qua thành phố Trùng Sơn để giúp đỡ. Nhưng một khi có một người bị con quỷ kia tóm được, thì coi như năm người kia xong đời. Bởi vì không ai biết được người bạn kia của bọn họ có bị thay đổi trí nhớ hay là không, trở thành quỷ nô hay chưa. Giờ phút này Tần Mị Nhu đột nhiên hét lên vì kinh ngạc. Quỷ có thể thay đổi trí nhớ? Mặc dù cô ta làm việc này chưa lâu, nhưng cũng biết khá nhiều về chuyện linh dị. Vì vậy chỉ cần bốn chữ thay đổi trí nhớ thôi cũng khiến cho cô ta cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Giọng nói của Tần Mị Nhu bắt đầu có chút kinh hãi. Tôi sẽ lập tức thông báo cho đội trưởng ngay. Bởi vì cô ta đã hiểu được mức độ phức tạp của chuyện lên dị lần này cực kỳ cao. Tuy nhiên vì thiếu thốn thông tin nên cấp trên đã xem chuyện này thành một chuyện lên dị cấp độ bình thường. Giờ phút này Dương Gian cũng không nhịn được phải mắng một tiếng. Mẹ kiếp, con quỷ kia khống chế Triệu Lỗi chạy qua thành phố Trung Sơn để tìm Đồng Thiến, còn có chuyện lên dị khác xuất hiện ở chỗ này. Tiếp đến Đồng Thiến bị mất liên lạc, tổng bộ lập tức phái người đến giúp đỡ. Tất cả những chuyện này đều là một cách cực kỳ khủng bố. Một khi con quỷ kia thành công, Dương Gian cũng không thể nào đoán ra được thứ mà sau này hắn phải đối mặt sẽ là dạng như thế nào nữa. Kèm theo đó, những vị cảnh sát quốc tế bị con quỷ kia thay đổi trí nhớ lại thành công xâm nhập vào bên trong tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Sau đó, nó thay đổi toàn bộ trí nhớ của tất cả mọi người bên trong tổng bộ. Vậy chuyện này sẽ không còn là một chuyện linh dị đơn giản như thế nữa. Sắc mặt của Dương Gian trở nên cực kỳ âm trầm. Nhất định phải xử lý được con quỷ kia. Làm ngay và luôn lúc nó chưa tạo ra đại họa. Rất nhanh, Triệu Kim Quốc tiếp nhận lấy thiết bị liên lạc. Giọng của anh ta đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dương Gian là tôi đây. Chuyện lúc nãy tôi đã nghe nói rồi. Tình báo của cậu có chính xác hay không vậy? Dương Gian mở miệng nói. Chẳng lẽ anh cho rằng sau khi chuyện lên dị kỳ của thành phố Đại Sương kết thúc, tôi luôn nằm nghỉ ngơi ở trong nhà à? Tôi đang truy tìm con quỷ kia mấy ngày rồi. Đến tận ngày hôm nay, tôi mới nhận được tin tức chính thức về con quỷ đó. Nếu không tôi rảnh hay sao mà đi hỏi thăm chuyện của thành phố Trung Sơn? Hiện tại anh nên rút toàn bộ người quỷ nhân ra khỏi thành phố Trung Sơn. Tôi sẽ đích thân đi xử lý thứ kia. Chuyện này chỉ có tôi làm được thôi. Người khác rất có thể sẽ bị nó xuyên tạc trí nhớ, nếu ở dưới tình trạng không có phòng bị. Thật ra, việc hắn yêu cầu rút toàn bộ cảnh sát quốc tế rời khỏi đó không phải vì bảo vệ đám người kia. Hắn sợ bản thân sẽ bị những người này đâm sau lưng. Triệu Kiến Quốc nói, nếu yêu cầu này của cậu được đưa ra ngày hôm qua, có lẽ tôi sẽ không do dự chút nào mà điều động những người kia đi. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã không làm được chuyện này nữa rồi. Vừa mới sáng hôm nay, đám người kia cũng đã bị mất liên lạc. Đến hiện tại, thời gian mất liên lạc đã là 8 giờ rồi. Ngoài ra, chuyện lên dị khác của thành phố Trùng Sơn vẫn chưa được xử lý xong. Ý của cấp trên rất rõ ràng. Dù cho có mất liên lạc cũng phải phái người qua đó giúp đỡ. Đến khi nào chuyện lên dị lần này kết thúc thì thôi. Bởi vì chuyện này đã không còn chỉ là chuyện về con quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ của cậu nữa. Nó còn liên quan đến một chuyện lên dị cấp A khác. Phía bên này đã thành lập hồ sơ rồi. Tí nữa tôi sẽ gửi hồ sơ cho cậu. Nếu cậu đồng ý ra tay giúp đỡ lần này, tôi sẽ yêu cầu tổng bộ điều Hùng Văn Văn đến hỗ trợ. Nếu cậu cần thêm ai trợ thủ thì cứ nói, tổng bộ sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Ngay cả quỷ nến cũng vậy, cậu có quyền điều động quỷ nến. Danh hiệu của Hùng Văn Văn là Linh Đồng. Cậu ta có thể dự đoán trước được tương lai. Có thể nói năng lực của cậu bé này cực kỳ quỷ dị. Nếu để cậu bé này phối hợp với loại ngự quỷ nhân đỉnh phong như Dương Gian, khả năng của hắn sẽ biến chất. Mức độ tăng trưởng không chỉ là một cấp độ đầu. Đồng thời cũng chỉ khi Dương Gian chịu tự thân xuất mã thì tổng bộ mới dám thả Hùng Văn Văn đi ra ngoài. Dương Gian lại lâm vào trầm mặc. Triệu Kiến Quốc, anh xuất thân từ quân ngũ, hẳn anh hiểu được sự đáng sợ của chuyện này. Rất có thể chuyện lên dị cấp A kìa chỉ là một cái ngụy trang. Triệu Kiến Quốc nói, tôi hiểu rất rõ, nhưng như vậy thì có tích sự gì đâu. Từ bỏ thành phố Trung Sơn à? Đây là chuyện không thể nào. Lúc trước cậu đã thấy rồi đó, bên trên đã phái biết bao nhiêu người chạy đến để giúp đỡ xử lý chuyện lên dị của thành phố Đại Sương. Hiện tại, chuyện của thành phố Trung Sơn còn không bết bát như vậy. Chỉ ít quỷ vật của quỷ còn không có hình thành. Số lượng người chết vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Lúc này, mọi chuyện chỉ chuyển biến thành xấu mà thôi. Cậu cũng hiểu ý tứ của tổng bộ. Dù chuyện này có chuyển biến xấu cỡ nào đi nữa, thì cũng phải xử lý nó trước khi bị mất khống chế. Tôi biết cậu vừa mới trải qua chuyện lên dị là gần đây. Tôi không ép cậu phải đến đó giúp đỡ. Nếu cậu đồng ý giúp, thì bên của tôi sẽ tiến hành phối hợp hành động với cậu. Nhưng nếu cậu không muốn đi, thì tôi sẽ điều động người khác qua đó để giúp đỡ. Dương Giang suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mức độ liên lụy của chuyện này quá lớn. Sáng mai, tôi sẽ bắt đầu hành động. Anh sắp xếp máy bay trực thăng qua đưa tôi đến thành phố Trung Sơn. Còn đồng đội lần này thì để Hùng Văn Văn phối hợp với tôi đi là được. Triệu Kiến Quốc nói. Những người khác thì sao? Nếu như cậu còn cần sự trợ giúp thì cứ nói, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu. Anh ta lo lắng, nếu số lượng nhân thủ không đủ, sẽ không thể nào xử lý xong được chuyện này. Dù hiện tại Dương Gian đã đồng ý ra tay, anh ta vẫn không kịp chờ đợi, muốn gia tăng số lượng người đến giúp đỡ. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ chối. Không cần, đồng đội ngu như heo kia, chỉ cần một người là đủ rồi, càng nhiều người càng phức tạp. Được rồi, 8 giờ sáng mai, tôi sẽ cho máy bay riêng đến biệt thự để đón cậu. Triệu Kiến Quốc lập tức đáp lại, anh ta sẽ không ngu mà đi thúc giục Dương Gian lập tức hành động. Vì anh ta biết đoạn thời gian một đêm này chắc chắn Dương Gian cần phải chuẩn bị và sắp xếp một số thứ. Cứ như thế đi, tranh thủ thời gian gửi hồ sơ liên quan đến cho tôi. Dương Gian cũng không có nói thêm gì nữa, hắn lập tức cúp điện thoại. Giờ phút này, hắn ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Chỉ một lát sau, hắn đã nhận được hồ sơ. Tuy nhiên hắn không có lập tức đọc nó mà dùng tay xoa xoa đầu. Có lẽ cấp độ khủng bố của con quỷ này không hề cao. Nếu thực sự thì chắc là nó sẽ chỉ có thể xếp vào nhóm lệ quỷ cấp B. Nhưng cái này là sản sinh ra một mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà mối nguy hiểm này lại cực kỳ khủng bố. Lúc này, Trương Lệ Cầm đi từ trên tầng đi xuống. Cô ta mặc một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt sũng, có vẻ như cô ta vừa mới tắm xong. Dáng người thành thục của một người phụ nữ được hiện ra một cách vô cùng tinh tế. Sao vậy? Có chuyện gì mà khiến cho cậu phải đau đầu như thế? Dương Giang cũng không có liếc nhìn, dù chỉ một chút, hắn chỉ nói. Không có gì, ngày mai tôi lại phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu Trương Hoa tìm tới, thì cô và Giang Diễm phụ trách xử lý đi. Trương Lệ Cầm cũng không hỏi vì cái gì, mà chỉ quan tâm nhắc nhở một câu. Vậy cậu đi công tác thì nhớ cẩn thận một chút. Dương Giang lập tức nói. Yên tâm đi, không chết đâu. Trương Lệ Cầm ngồi xuống ở bên cạnh người của hắn, sau đó dựa cả người vào vai hắn, vừa cười vừa nói. Được rồi, lần trước cậu có đưa cho tôi món ăn kia, tôi đã nhờ người điều tra qua cho cậu rồi. Món ăn mà Trương Lệ Cầm nói ở đây chính là bát cơm chiên trứng được Dương Giang mang ra từ cái tủ quỷ. Dương Giang nói. Thế nào? Là đồ sứ cảnh trứng. Tuy nhiên hiện tại đã không sản xuất lại đồ sứ kiểu dáng như thế này nữa. Lô cuối cùng là vào 70 năm về trước. Nó không có giá trị gì nhiều hết vì số lượng đồ sứ thời đó được lưu lại khá nhiều. 70 năm trước. Lại một lần nữa công cuộc ngược dòng tìm hiểu đã chỉ mũi tên về thời kỳ dân quốc. Sắc mặt của Dương Gian hơi đọng một chút. Lại liên lụy đến thời đại kia. Căn nhà cổ đặt tủ quỷ cũng được xây dựng từ thời kỳ dân quốc. Tất cả đều nằm cùng một thời đại. Hết tập 78. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.